Giấc mơ tỷ phú, chương 16, xin lỗi cảm giác có tiền thật tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, không tôi không thấy hứng thú. Triệu Phong nói xong liền rời đi. Triệu Thiết Sơn hối hận và tự trách bản thân rất nhiều. Nếu vừa rồi thái độ đối với Triệu Phong tốt hơn, không có hiểu lầm, có thể giữ lại Triệu Phong. Triệu tiên sinh, xin ở lại đây. Anh có hứng thú với viện nghiên cứu hợp tác với Sở Y học Bình An Đại học không? Triệu Thiết Sơn không đành lòng. Không có hứng thú. Triệu Phong lắc đầu dứt khoát. Sở nghiên cứu nói trắng ra chính là đi theo phía sau cái mông làm việc vặt. Đuổi theo khóa không có gì bản chất khác nhau. Một người có y thuật xuất chúng. Cái gì cũng biết, cũng phải coi như là bình thường giảng sư. Loại này 4 năm sống qua đi. Triệu Phong thật sự là chịu đựng quá đủ rồi. Triệu tiên sinh nên suy nghĩ kỹ đi. Tôi đề cử anh tới học viện làm cố vấn. Sau này tôi sẽ gọi giáo sư Hách Lập Đông đến giúp anh sắp xếp mọi việc. Chắc là anh phải nghe nói đến Hách giáo sư rồi chứ. Ông ta cũng là một giáo sư cao cấp trong trường của bạn. Triệu Phong đương nhiên biết Hách Lập Đông. Ông ta dạy trung y. Đây là nhịp trở thành đồng nghiệp với thầy. Tiểu Triệu, cứ nghĩ đi. Nếu có thể vào viện nghiên cứu, tương lai không có giới hạn. Lúc này Tống Chí Viễn cũng đang thuyết phục. Bây giờ thử xem. Triệu Phong nhẹ giọng nói. Chỉ cần không làm giáo sư tùy tùng, liền có thể đàm phán. Đến đây, Triệu Thiết Sơn rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Không ngoa chút nào. Anh biết rất rõ một người kế thừa y học cổ đại có thể tạo ra giá trị to lớn cho bệnh viện. Sau đó, Triệu Phong bị Tống Chí Viễn kéo đi tìm quán trà uống trà. Triệu Thiết Sơn, không chút do dự, lập tức triệu tập một cuộc họp công khai phê bình việc thu bao lì xì của Lưu chủ nhiệm và việc này được báo cáo toàn bệnh viện. Điều này chắc chắn khiến Lưu chủ nhiệm ngạc nhiên. Anh ta biết tình bạn của anh ta với viện trưởng khá tốt. Sẽ không làm mất mặt với cả bệnh viện. Chỉ có một khả năng. Đó là Triệu Phong sẽ ra tay. Lưu chủ nhiệm hối hận không thôi. Sớm biết liền không lội vũng nước đục này. Im ỉm phát tài tốt bao nhiêu a, làm gì tự nhiên lại đi trêu chọc Triệu Phong. Buổi chiều, Tống Chí Viễn trở lại khách sạn. Tâm tình thoải mái. Cháu gái Tống Từ đang thu dọn đồ đạc, nhìn thấy ông nội rất vui mừng. Liền tò mò hỏi, ông nội, có chuyện gì vui không? Tiểu Từ, hôm nay cùng Tiểu Triệu uống trà tán gẫu. Tống Chí Viễn cười nói. Nghe vậy, Tống Từ trên khuôn mặt thanh tú khẽ cau mày. Cô không hài lòng, Triệu Phong suýt chút nữa đã giết ông nội. Ông nội còn uống trà với anh ta. Anh ta cho ông nội ăn món canh hấp dẫn nào vậy? Tiểu Từ, đừng vô lễ, là Lưu chủ nhiệm y thuật không tốt. Ta sao lại không phân biệt được đúng sai? Tống Chí Viễn tức giận nói. Hẳn là Triệu Phong đã dùng những lời lẽ hoa mỹ khi uống trà khiến ông nội bối rối. Thật là một mưu mô lớn. Tống Từ cong môi, cháu sai rồi. Tiểu Triệu, anh ta nói chuyện rất tốt. Không nhỏ nhen như cháu nghĩ. Hôm nay xem anh ta biểu diễn thuật bấm huyệt quả thực mở mắt. Triệu Thiết Sơn bị hắn chỉ điểm. Trực tiếp bất tỉnh. Ở yên tại chỗ không nhúc nhích. Nhớ lại cảnh thần kỳ hôm nay. Tống Chí Viễn hai mắt tỏa sáng. Tuy nhiên, trong mắt Tống Từ, đây giống như là một sự tung hứng của nghệ thuật sắp xếp. Chỉ có thể nhìn là biết. Ông nội. Mấy ngày nay ông đi theo đường của cậu nhóc đó rồi. Chao ôi, cháu tiếp tục thu dọn đồ đạc đây. Ngày mai chúng ta sẽ chuyển đến Vân Thủy Sơn cư. Nói xong, Tống Từ lắc đầu đi về phòng ngủ. Gấp mấy chiếc váy nhỏ xinh xắn trên giường. Thu dọn vào vali. Lúc này Triệu Phong đã trở lại Vân Thủy Sơn cư. Ba biệt thự, anh ta có ngụ ý sử dụng của riêng mình. Là nơi chứa nhiều báu vật hiếm có của phong thủy. Hôm nay là ngày mồng 6 tháng 6. Bây giờ là quý 3. Vị trí động thổ của biệt thự số 9 là vị trí tốt. Triệu Phong ngồi xếp bằng. Anh đi theo thiên sư đạo truyền nhân Trương Thiên Ý học qua dễ học. Tinh thông kỳ môn độn giáp. Hoa mai dịch số. Lớn nhỏ lục nhâm. Hiểu được như thế nào điều khiển phong thủy khí tràng. Phong thủy coi thường công danh. Tìm yêu. Tránh nhược. Phối hợp với quý tức thuật. Triệu Phong. Bao mệt nhọc trong ngày được xóa tan. Người thừa kế của gia tộc giàu có bậc nhất. Làm sao anh ta có thể làm điều đó một mình bằng tiền? Những khả năng anh ta sở hữu đã khiến 90 người trưởng thành trên thế giới bị bỏ xa. Ngày thứ hai, Triệu Phong dậy sớm. Sau khi điều chỉnh hơi thở, anh ấy có năng lượng và hoạt bát. Sau khi ăn sáng, anh đến cổng khách sạn 5 sao Hưng Thịnh. Hôm nay khách sạn sắp có cuộc họp. Triệu Phong với tư cách là cổ đông lớn nhất không thể không có mặt ở đó. Anh đã tiếp quản đã một tuần rồi. Anh chưa đến kiểm tra lần nào. Hôm nay là lần đầu tiên. Đầu tiên chúng ta hãy trải nghiệm dịch vụ của khách sạn xem người Chu gia có vận hành được không. Đến nhà hàng sang trọng của khách sạn. Triệu Phong chỉ đơn giản gọi món salad rau củ quả. Xét cho cùng. Anh không đói và không cần phải gọi một bữa ăn lớn. Các món ăn càng đơn giản, càng có thể kiểm tra chất lượng dịch vụ của khách sạn tốt hơn. Triệu Phong vừa ăn salad rau quả vừa lặng lẽ quan sát môi trường nhà hàng. Đúng lúc này, ở bàn bên cạnh có một đôi, nhưng là đang yên lặng nói về Triệu Phong. Người đàn ông tên là Hồ Hiểu Đông và người phụ nữ tên là Trương Văn Tĩnh. Cả hai đều là thuộc một công ty nào đó. Đến một khách sạn sang trọng như vậy mà chỉ gọi món salad rau củ quả. Thật là tồi tàn. Đúng vậy. Salad cùng bạch khải thủy. Không hợp với nhà hàng tinh xảo. Tôi tự hỏi. Từ khi nào đến khách sạn 5 sao sang trọng nhất thành phố Bình An? Tại sao còn không gọi được một chai rượu đỏ? Anh nghĩ rằng cũng giống như hai chúng ta mỗi tháng phải đến khách sạn Long Thành một lần sao? Không ít người ở dưới đáy xã hội tiêu xài tằn tiện hơn nửa năm. Đều không nỡ mua chai rượu đỏ này. Trong khi nói chuyện, Trương Văn Tĩnh chỉ vào chai rượu. Margot, trên bàn trước mặt, nói cũng đúng. Chai Margot năm 2006 này trị giá 8.000 đô la. Hầu hết mọi người thực sự không thể mua được. Dù sao, nếu bạn không có tiền, bạn vẫn có thể sống trong một khách sạn 5 sao và mạo danh là một trang hào hán. Hồ Hiểu Đông liếc Triệu Phong. Triệu Phong học được một môn võ công tuyệt đỉnh từ Vân Vạn Sơn. Võ sư số 1 Hoa Hạ. Thậm chí tai của anh cũng khác người thường. Lời nói của cặp đôi này không thể thoát khỏi tai Triệu Phong. Nghe được thảo luận, Triệu Phong không khỏi muốn cười. Khách sạn Hưng Thịnh, thực sự không có rượu nào mà anh ta có thể vừa mắt. Có rất nhiều loại rượu vang đỏ chất lượng hàng đầu trong hầm của mỗi trang viên trong gia đình anh. Lafay, Le Chua, Pertuis, Mountain, Romane, Conti, không có rượu đỏ nào mà Triệu Phong chưa được nếm. Ngoài ra, Triệu gia còn có một kênh cung cấp đặc biệt cho Fashion Mao Đài. Khi còn nhỏ Triệu Phong thường cho võ sư Vân Vạn Sơn. Ông ta rất thích rượu. Mềm đã cho Triệu Phong một bộ công pháp. Cùng Vân Vạn Sơn say 3.000 lần. Cũng thành thục 3.000 bộ công phu. Theo thời gian, Triệu Phong khóe miệng cũng theo. Khi đối mặt với sự châm chọc ở bàn bên cạnh, Triệu Phong búng nhẹ ngón tay. Hai vợ chồng khuỵu xuống đất, ngã tứ phía, nhìn như trò hề. Triệu Phong vừa mới dùng một thủ đoạn nhỏ làm cho cái ghế của người kia bị nghiêng xuống. Không khỏi chọc giận hai tên ngốc kiêu ngạo. Trải qua sự việc như vậy, bàn bên yên tĩnh không ít. Nhưng hai người không biết thật giả vẫn không quên thể hiện sự vượt trội trong lời nói và hành vi của mình. Chồng à! Rau củ quả anh ta đã ăn đã nửa tiếng rồi. Không đổi món mới sao? Buồn cười quá. Nói cũng đúng. Thật sự là xấu hổ. Nếu là anh bỏ đi từ lâu rồi. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ của nhà hàng khách sạn bưng hai đĩa đồ ăn ngon lành đi tới. Đặt lên bàn Triệu Phong. Thưa ngài, đây là món tráng miệng của khách sạn. Mời ngài thưởng thức. Người phục vụ mỉm cười, cúi đầu với thái độ cung kính. Cảnh tượng này khiến cặp đôi ở bàn bên cạnh bị sốc. Món tráng miệng, tại sao chúng tôi không được tặng? Hồ Hiểu Đông lập tức tức giận. Anh lạnh lùng hỏi người phục vụ. Anh, giải thích cho tôi lý do tại sao lại cho anh ấy tráng miệng còn chúng tôi thì không có. Chính là, chúng tôi uống rượu đỏ 8.000 tệ. Anh ta chỉ gọi món salad đáng thương. Sức tiêu thụ kém xa chúng tôi. Tại sao lại chỉ cho anh ta món tráng miệng? Trương Văn Tĩnh cũng tức giận than thở. Người phục vụ có một biểu hiện xấu hổ trên khuôn mặt của mình. Điều này khiến anh hơi ngượng ngùng khi giải thích và nói ra sự thật vì sợ làm tổn thương lòng tự trọng của người kia, nhưng bây giờ anh bắt buộc phải nói. Thưa bà, khách sạn của chúng tôi có quy định, chỉ những thành viên ưu tú mới được hưởng chế độ đãi ngộ này, và quý ông trẻ tuổi này là thành viên cấp bạch kim hiếm hoi của khách sạn. Xin hãy hiểu thêm về sự khác biệt. Cách Trương.